Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, đến nhà xin lỗi. Nếu như nói, Thạch Hạo cước thứ nhất còn có đánh lén mưu lợi thành phần. Như vậy, cước thứ hai liền thật sự là không lời có thể nói. Hàn Vân Đường thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn đều là thấy rõ rõ ràng ràng. Mập mạp có thể lấy sức một mình quét ngang bọn hắn, mà Hàn Vân Đường lại có thể áp chế mập mạp. Hiện tại mà nói, Thạch Hạo một cước liền đem đối phương đạp choáng, cái này tạo thành một đầu thực lực liên. Thạch Hạo đứng ở thực lực liên đỉnh, hoàn toàn có thể khinh bỉ bọn hắn mấy con phố. Bọn hắn thế mà còn dám nói Thạch Hạo là tiểu bạch kiểm, ôm lưu mang đùi. Hắn mới là chân thô lớn. Trời ạ, năm ngoái mới tham gia 15 tuổi luận võ, năm nay liền thành tổng hợp chiến người thứ nhất. Đây là cỡ nào kinh người tăng lên. Còn tốt, Thạch Hạo cũng không có chấp nhặt với bọn họ. Thạch Hạo cùng Lưu Mang rời đi, trong phủ không người dám ngăn. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai, Thạch Hạo vừa mới hoàn thành tu luyện, liền có người tới cửa. Hắn mở cửa xem xét, lại là một cái phong thần thanh niên tuấn lãng. Đương nhiên, cùng hắn so sánh, đẹp mắt trình độ kém đến không phải một chút điểm. Thạch Hạo, người tuổi trẻ kia nhoẻn miệng cười, lộ ra rất là ánh nắng. Tiểu vương gia, Thạch Hạo gật gật đầu. Người trẻ tuổi này, chính là Sở Phi. Sở Phi mặc dù là vương tử, nhưng cũng không có cái gì giá đỡ. Hắn chỉ là mang theo một cái tùy tùng mà thôi. Ở phía sau tay đè chuôi đao. Một bộ cảnh giới bộ dáng. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Sở Phi cười nói. Mời đến đi. Thạch Hạo đem cửa hoàn toàn mở ra. Sở Phi tiến đến. Lại làm cho tùy tùng chờ ở bên ngoài lấy. Để tùy tùng kia có chút chần chờ. Bảo hộ tiểu vương gia chính là chức trách của hắn. Nhưng là... Tại Sở Phi cường điệu phía dưới, hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Thạch Hạo xin mời Sở Phi vào phòng, nhưng cũng không có pha trà. Sở Phi còn không có tư cách này, mập mạp rất chăm chỉ. Còn tại tu luyện, nhưng cũng không phải là bá thể thuật, mà là cầm vật nặng tại bát nâng. Phát ra ôi ôi ôi thanh âm, tiểu vương trước thay mặt xá đệ nói lời xin lỗi. Sở Phi ngược lại là không có bất mãn chính mình, chịu đãi ngộ, ngược lại cười nhẹ nhàng nói. Thạch Hạo gật gật đầu, ta không có để ở trong lòng. Bằng không mà nói, Hàn Vân Đường đã là một bộ thi thể. Sở Phi sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo như thế không khách khí. Nhưng ngẫm lại ra hỏa này, hành động vĩ đại. Trong lòng của hắn điểm này không thoải mái liền lập tức biến mất. Tiểu vương trước đây không lâu nhận được tin tức, Thạch Thiếu tại Mạnh Dương Thành liên tiếp đánh bại sơ cấp võ sư cùng trung cấp võ sư. Nhưng tin tức này tại quận thành còn thuộc cơ mật, người biết giải rác, nếu không Vân Đường cũng không dám ở trước mặt ngươi làm càn. Thạch Hạo thế nhưng là trung cấp võ sư, đây là khái niệm gì? Dù là tại quận thành, hắn cũng là gần với Hàn gia. Mộ Dung gia các loại nhà giàu có người mạnh nhất tồn tại. Hàn Vân Đường có tư cách gì ở trước mặt đối phương kêu gào? Mà lại, Thạch Hạo cũng quá trẻ. Từ 14 tuổi bắt đầu tu luyện tính lên. Đến nay bất quá 2 năm. 2 năm tu thành trung cấp võ sư. Cái này phóng tới chỗ nào đều có thể xưng là quái vật đi. Cho nên, Sở Phi nhận được tin tức đằng sau. Lập tức nghiêm mật phong tỏa, không có để sở binh biết, bởi vì theo Sở Phi, Thạch Hạo quá đáng giá chiêu mộ. Bất quá, đêm qua hắn lâm thời bị Sở Duy gọi tới, cho nên chỉ có thể để Hàn Vân Đường thay chủ trì yến hội. Có thể bởi vì thời gian quá gấp, hắn cũng không kịp giải thích quá nhiều. Kết quả là xảy ra chuyện, Thạch Hạo quá là quan trọng. Hắn hôm nay là cố ý đến nhà đến thăm. Thạch Thiếu, đây là tiểu vương một chút tấm lòng. Sở Phi lấy ra một cái dài nhỏ hộp gỗ, đặt ở trên mặt bàn. Thạch Hạo cầm lấy, mở hộp ra xem xét. Bên trong là một gốc nhân sâm. Nhìn kích cỡ mà nói, hẳn là có 30 năm trở lên sâm linh. Võ giả tu luyện, nhất là thể tu, động một tí liền muốn thương cân động cốt, hao tổn cực lớn. Cho nên, nhân sâm loại này đại bổ nguyên khí đồ vật cũng quá thực dụng. Có thể đưa đến bổ huy chỉ tổn công hiệu, mà lại, hiện tại võ giả tràn lan. Nhân sâm vốn là bị ăn đến không sai biệt lắm. Hiện tại Sở Phi còn có thể xuất ra dạng này một gốc lão sâm. Quả nhiên là khó được. Thạch Hạo hết sức hài lòng. Hồi xuân đường dược liệu mặc dù không ít, có thể 10 năm trở lên lão sâm căn bản không phải tồn tại. Không có vật liệu, hắn dù có thủ đoạn thông thiên cũng không xứng với gia hảo dược. Luyện không ra hảo đan tới. Tâm tình một tốt, hắn liền cho Sở Phi rót chén trà. Sở Phi nhìn xem trong tay trà, cái này 10 phần giá rẻ, mà đã là như thế, vẫn là dùng một gốc 30 năm lão sâm đổi lấy. Thua thiệt chết rồi. Không, nếu có thể đạt được Thạch Hạo ủng hộ và trợ giúp, đây là hoàn toàn đáng giá. Bất quá, hắn phi thường thông minh đến không nói gì thêm, chỉ là cùng Thạch Hạo nói chuyện phiếm. Một lúc sau, hắn liền thức thời biểu thị ngồi thật lâu. Phải đi về, ta đưa ngươi. Thạch Hạo cười nói, không sai, đó là cái thần tài, có thể kết giao bằng hữu. Hắn đưa Sở Phi đi ra ngoài, còn không có đi tới cửa, bành, chỉ gặp đại môn liền bị người đá văng. Hả? Thạch Hạo đem lông mày nhướng lên. Hắn người này từ trước tới giờ không chủ động gây chuyện, có thể bị người chọc tới trên đầu mà nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Cửa ra vào, xuất hiện 3 người, đều là hết sức trẻ tuổi. A, một trong số đó lại là Mộ Dung Thanh, tiểu vương gia. Mộ Dung gia 3 người nhìn thấy Sở Phi lúc, đều là sững sờ, vội vàng hành lễ. Bọn hắn có chút mờ mịt, làm sao Sở Phi sẽ xuất hiện ở đây? Sở Phi cũng là có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn gật đầu, hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Tiểu vương gia, hung đồ này cực có thể là sát hại Mộ Dung Hải hung thủ. Một người chỉ vào Thạch Hạo, lớn tiếng nói, chuyện gì xảy ra? Sở Phi nhướng mày, Mộ Dung Thanh liền tranh thủ ngọn nguồn nói một lần. Sở Phi sau khi nghe, trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai Thạch Hạo chỉ là có hiềm nghi mà thôi. Nếu như Thạch Hạo thật sự là hung thủ giết người, hắn ngược lại thật sự là có chút khó giải quyết. Mộ Dung gia chính là duy trì hắn kế vị trợ lực lớn. Hắn tuyệt đối không thể nào mất đi trợ giúp của bọn hắn. Có thể Thạch Hạo mà nói, tiềm lực phát triển vô tận, tương lai cực có thể trở thành một nước chi trụ võ tôn. Đã chỉ là có hiềm nghi, các ngươi như thế tự tiện xông vào mà đến, không cảm thấy thất lễ sao? Hắn trầm giọng nói ra, lấy ra làm vương tử uy nghiêm. Mộ Dung ba người không dám nhận mặt chống đối, chỉ có thể không rên một tiếng. Thạch thiếu, môn này ta sẽ cho người tới sửa để ý, qua ấy ngày nhất định để bọn hắn đến nhà nhận lỗi. Cáo từ trước, Sở Phi nói với Thạch Hạo. Thạch Hạo gật đầu, xem ở người ta một gốc lão sâm phân thượng, hắn hào phóng không truy cứu. Mộ Dung ba người hay là không cam lòng, lại bị Sở Phi đuổi ra ngoài. Tiểu vương gia, ngài tại sao muốn bao che người này? Mộ Dung Thanh nhanh mồm nhanh miệng, nếu không cũng thành không được nam nhân bà. Sở Phi lắc đầu, hắn quyết định thổ lộ chút Thạch Hạo yêu nghiệt, miễn cho ba người này vẫn không bỏ qua. Các ngươi nhưng biết người kia tại Mạnh Dương Thành đều đã làm những gì sao? Hắn hỏi. Mộ Dung Thanh ba người làm sao có thể biết? Tự nhiên lắc đầu. Sở Phi cười một tiếng, bắt đầu nói. Nghe hắn nói xong, Mộ Dung Thanh ba người đều là lộ ra vẻ không tin. Làm sao có thể chứ? chỉ là một tên 16 tuổi thiếu niên mà thôi. Thế nhưng là, Sở Phi sẽ náo ra lớn như vậy Ô Long sao? Cái kia Hải Ca khẳng định là người kia hạ thủ. Mộ Dung gia một người khẳng định, thực lực mạnh như vậy, khẳng định tâm ngạo, cho nên, Mộ Dung Hải đắc tội Thạch Hạo. Đối phương thẹn quá hóa giận, thừa dịp lúc ban đêm giết người. Các huynh đệ tỉ muội, xin đem phiếu đề cử đều ném cho cô đơn. Sách mới kỳ cần số liệu. Tạ ơn á, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.